Y Lộ Phong Hoa, chương 47, Thanh Như Thanh Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đến 16 tháng giêng, đang lúc hoàng hôn, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều ngồi xe ngựa mướn chạy về phía Tần phủ anh. Đến thời điểm đến phủ thừa tướng, xe ngựa phía trước càng nhiều lên, đại khái đều là đến Tần gia dự tiệc đi, cho nên mã phu liền đi một cái đường gần, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, qua một khắc ngay thời điểm xe ngựa sắp sửa chạy ra đầu ngõ. Không nghĩ tới ngoài ngõ nhỏ vừa vặn có một chiếc xe ngựa cũng vừa hảo chạy đến đây, đến lúc này còn thiếu chút nữa không đụng vào, cũng may mã phu trên hai chiếc xe ngựa kịp thời gắt gao kéo lại dây cương, bất quá con ngựa còn có chút chấn kinh, hai xe ngựa cũng đều quơ quơ, tự nhiên người trên xe cũng bỗng chốc bị lung lay. Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vô Ưu thân người nhoáng lên một cái, đầu thiếu chút đã đập vào cửa sổ xe. Không có việc gì, Vô Ưu lắc đầu, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm bén nhọn của nha đầu. Ngươi sao lại thế này à, có biết đánh xe hay không à, nếu làm tiểu thư nhà chúng ta bị thương các ngươi tóc húi cô đảm đương nổi sao? Mau tránh ra, tứ tiểu thư nhà chúng ta còn vội vàng đi thừa tướng phủ dự tiệc đâu. Bởi vì Tiết Vô Ưu ngồi trên một chiếc xe ngựa nhị luân lam bố tóc húi cua, hơn nữa lam bố trên xe ngựa còn dùng nước sơn trắng viết một cái từ cho mướn, phú quý nhân gia ai lại mướn xe ngựa đi đâu. Cho nên liền bị nhận định là loại dân chúng tóc húi cua. Nghe nói như thế, Liên Kiều có chút tức bất quá, liền vén lên rèm cửa cùng nha đầu bên kia cũng liêu rèm ầm ĩ lên. Các ngươi đừng có mắt cẩu mà thấy người thấp, đi thừa tướng phủ dự tiệc rất giỏi a, tiểu thư nhà chúng ta cũng là đi thừa tướng phủ dự tiệc. Uy, ngươi cũng dám mắng chửi người. Ngươi có biết chúng ta nhưng là nhân gia thượng thư phủ Ngụy đại nhân hay không, ngươi thức thời mau tránh ra, bằng không không có ngươi hảo xem đâu. Nha đầu đối diện nói chuyện rất kiêu ngạo, ngươi, Liên Kiều còn muốn ầm ĩ với đối phương. Vô Ưu cũng bên trong xe ngựa nói, Liên Kiều cho xe ngựa lui về phía sau, nhường các nàng đi trước đi. Nàng hôm nay là tới dự tiệc cũng không nghĩ sẽ tìm phiền toái tới, loại sự tình này ở kiếp trước nàng cũng đã thấy nhiều, ỷ vào nhà mình làm quan có tiền xem bệnh cũng không chịu xếp hàng, hơn nữa đối với loại dân chúng tóc húi cua xem bệnh rất khinh thường. Đúng vào lúc này, sau xe ngựa Tiết Vô Ưu có một con ngựa đến, bởi vì xe ngựa Vô Ưu chặn đầu ngõ, cho nên con ngựa kia cũng chỉ có thể hào ngừng. Lại, ngồi ở trên con ngựa cao to là một vị nam tử mặc điêu bông sơ bào đen, bỗng nhiên nghe được trong xe ngựa tiền phương truyền ra một đạo thanh âm tươi mát như dòng chảy róc rách, hắn không khỏi tiếp tục nghiêng tai lắng nghe, bởi vì thanh âm kia thật sự rất êm tai, âm từ mềm nhẹ, lại tươi mát, không nhanh không chậm, làm cho hắn thế nhưng lại có một loại xúc động muốn xem xét dung mạo của chủ nhân có được thanh âm này. Nghe tiểu thư nói như vậy, Liên Kiều bất đắc dĩ, biết bản thân không thể gây chuyện cho nên đành phải đối với mã phu nói. Lùi ra phía sau nhường các nàng đi trước đi, mã phu kia chỉ phải gật gật đầu, xoay người xuống xe chuẩn bị đi kéo dây cương con ngựa. Liền tại giờ phút này, nha đầu đối diện trên xe ngựa nàng rất là đắc ý, hừ tứ tiểu thư ta cho rằng các nàng còn có bao nhiêu kiên cường đâu, còn không phải ngoan ngoãn nhường đường cho chúng ta. Đại khái là nghe được phủ danh thượng thư dọa sợ chúng ta đi. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi làm chi nói trắng ra như vậy à, làm cho người ta sượng mặt. Lần này, một cái thanh âm thanh thúy lại mang theo tia yếu ớt từ trong xe ngựa phía đối diện truyền đến. Nghe nói như thế, Tiết Vô Ưu bên trong xe nhíu mày xuống, sau đó liền đối với bên ngoài nói. Liên Kiều, nói xe ngựa không cần lui, lập tức đi. Vốn Liên Kiều cũng rất là tức giận, nghe tiểu thư mình nói như vậy, lập tức liền đối với mã phu đang kéo dây cương xe ngựa lui về sau cố ý lớn tiếng hô. Tiểu thư nói không cần lui, lập tức đi. Vốn mã phu này là cái người nóng tính, chỉ là cố chủ nói lui, hắn cũng không thể nói cái gì không tốt, đang nghẹn một bụng khí, nghe nha hoàn nói trên xe như vậy, mã phu kia lập tức buông lỏng dây cương ra, xoay người lên xe ngựa, liền hướng về phía mông con ngựa hung hăng đánh xuống hai cái, con ngựa liền nhanh chân chạy tới phía trước. Ngươi, các ngươi, nha đầu Ngụy thượng thư gia bị tức đến trắng mặt cắn môi không thể nói rõ đến. Bạch quả, nhớ kỹ chiếc xe ngựa kia cho ta, nhìn xem là loại người nào thế nhưng lại không đem chúng ta để vào mắt. Trong xe ngựa Ngụy gia tứ tiểu thư cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại không thèm sợ nàng. Là, bạch quả gật đầu xưng là, còn ở nơi này làm cái gì? Chậm trễ yến hội của Tần lão phu nhân xem ta lúc trở về không thường ngươi bản từ. Ngụy gia tứ tiểu thư lấy mã phô chút giận, là, mã phô khẩn trương nhanh dùng roi vội vàng gào thét xe ngựa mà đi. Lúc này, chạng vạng đã buông xuống, nhìn hai xe ngựa phía trước kia chạy vội đi, Thẩm Quân nhưng cảm thấy có chút rất ý tứ, nhất là biểu hiện của nữ tử kia ngồi trong chiếc xe ngựa tóc húi cua không kiêu ngạo không xiểm nịnh càng làm cho hắn thêm thưởng thức. Nhị gia trời đã tối rồi, người không đi liền chậm. Thẩm Nghiêm cưỡi ngựa phía sau đi theo liền tiến lên nhìn chủ tử nhà mình. Đã biết, Thẩm Quân nói một tiếng, hai chân kẹp liền bụng mã, roi ngựa trong tay rút xuống mông ngựa, con ngựa liền một tiếng thét dài giơ lên móng trước sau đó chạy vội đi. Thời điểm xe ngựa chậm rãi ngừng ở đại môn Tần phủ, bóng đêm đã buông xuống, trước đại môn Tần phủ treo đầy đèn màu, những quan to quý nhân gia quyến nối liền tiến xuất xuất không dứt, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều một trước một sau bước lên bậc thang, sau khi đem thiệp mời đến người trên cửa nhìn, liền mở cửa cho các nàng tiến vào Tần phủ. Một bước tiến Tần phủ, càng ngày càng náo nhiệt, nơi nơi đều treo đầy đủ loại kiểu dáng đèn lồng, có đèn cung đình, bát giác đăng, hình quạt, hình ngư, hình rồng đèn màu. Thật sự làm người xem hoa cả mắt, nhất là tại đây rét lạnh, trên hoa mộc đều là các lụa mộc cùng với quyên hoa, nghiễm nhiên như là mùa xuân về hoa nở. Đang ở thời điểm hoa cả mắt xem các màu hoa đăng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm nữ tử. Người cuối cùng cũng đến. Ngẩng đầu vừa nhìn, dĩ nhiên chỉ thấy Ngọc quận chúa, nàng hôm nay ăn mặc rất là kiểu diễm gọn gàng, kim phượng hoàng trên đầu được đèn đuốc rọi xuống lóe ra quang mang chói mắt, nhìn ra được trang dung đã trải qua trang điểm tỉ mỉ. Chờ nàng đến gần, Tiết Vô Ưu phốc phốc thân mình. Tham kiến quận chúa, ai nha, ngươi theo ta còn khách khí cái gì? Ngọc quận chúa cũng thập phần thân thiện tiến lên một phen giữ lại hai tay nàng. Liếc mắt lên xuống đánh giá Tiết Vô Ưu một cái, hỏi. Gì, ngươi thế nào lại không mặc áo choàng tổ mẫu tặng cho ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vô Ưu cúi đầu nhìn thoáng qua áo choàng hồ ly mao biên màu trắng ám văn miên trên người, cười nói. Áo choàng kia rất đẹp đẽ quý giá, mặc ở trên người rất kỳ quái, cho nên không có mặc. Bất quá bên trong là ta mặc bộ quần áo lão phu nhân đã đưa tới. Vô Ưu chỉ kiện màu thủy lam thêu hồng nhạt hoa mai vải bồi đế giày trên người. Người này cũng có chút quá đơn giản đi, ngươi xem này hôm nay nhóm thiên kim đều trang điểm xinh đẹp đâu. Ngọc quận chúa nhìn thấy Tiết Vô Ưu chỉ búi một cái cúi hoàn phân tiếu kế, trên kế chỉ sáp một châm thúy tước sai tiểu bộ diêu rất nhỏ, trên lỗ tai là một đôi khuyên tai thủy tinh thiển hồng nhạt, bộ dạng này cùng người ta so sánh thật đúng là rất keo kiệt. Cách chương.